Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, cuồng nhiệt. Cầu đặt mua, mộng linh giới bên trong, thông qua một chỗ hơi mờ hư không, mơ hồ có thể gặp đến Dạ Vương cung cảnh tượng, rất nhiều thần bí giữ tượng trinh ký hiệu tránh lui. Hiển nhiên là cảm nhận được Antonio trên thân càng nồng đậm thần oai nghiêm. Linh tính trên biển, một chiếc không có gì sánh kịp cổ đại cánh buồm cự hạm đang bình tĩnh bỏ neo ở nơi đó. Nó dùng thần bí làm khung xương, linh tính làm động lực, có thể mang theo hàng loạt nhân viên cùng vật tư tiến hành linh giới xuyên qua. Tuyệt đối là quốc chi trọng khí, cấp bậc thần khí. Tại cự hạm bong thuyền, một đám chức nghiệp giả đang ngưng thần nhìn chăm chú lấy Saskatchewan Reed bên trong phát sinh. Từng màn, thủ hộ giả đại nhân, ngũ đại chính thần giáo hội bên trong, tín đồ tín ngưỡng, tại sao lại như thế nông cạn? 11 cục trưởng Stephen Wellesley nghi ngờ hỏi thăm bên người một vị bạch ưng thủ hộ. Giả. Hắn trước giai nguyên bản không đủ trình độ nhiệm vụ lần này, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, vẫn là làm người đứng xem lên thuyền. Trừ hắn ra, chung quanh đều là ngũ giai chức nghiệp giả, cùng với lục giai cấp bậc thần thoại. Bọn hắn do bạch ưng thủ hộ giả cùng với quang minh nữ thần giáo hội cao tầng tạo thành. Lợi dụng linh giới xuyên qua năng lực, hoàn toàn có thể là một nhánh kỳ binh tập kích bất luận cái gì chiến trường. Làm lần này hành động ghi chép thành viên, Stephen thấy được ngũ đại chính thần giáo hội bên trong phát sinh từng màn, trong lòng hết sức không hiểu. Đó là giảo hoạt ác ma lực lượng hèn hạ đế quốc hoàng đế, vậy mà hướng ác ma chó vẩy đuôi mừng chủ. Bạch ưng thủ hộ giả không có mở miệng. Bên cạnh một tên khoác lên áo bào đỏ giáo hội thành viên liền dùng mãnh liệt căm hận giọng nói. Nguyên lai là tín ngưỡng lý luận bộ trưởng các hạ. Ác ma, Stephen chú ý tới, Alfred cũng không có thêm bất luận cái gì tiền tố cùng hậu tố. Vậy liền mang ý nghĩa là chân chính, ác ma, hết thảy tà ác đầu nguồn, căn cứ chủ ta thần dụ, ác ma. Tại phía sau màn ủng hộ Chris hoàng đế, đồng thời giao phó hắn cực kỳ tà ác lực lượng. Alfred vẽ cái cầu nguyện thủ thế, chẳng lẽ Antonio chuyển hóa làm ác ma? Không, hắn rõ ràng không có. Stephen nhìn trong hiện thực đang ở tấn thăng hoàng đế, hết sức khẳng định đối phương không là ác ma chức nghiệp già. Bất luận biểu hiện vẫn là nghi thức đều hoàn toàn không giống. Đó là một kiện thần khí, ẩn chứa thâm uyên bảy đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng bên trong một hạng. Tên là cuồng nhiệt. Alfred giải thích nói, đối với này loại che giấu, liền Stephen trước kia đều không biết được, nó có tác dụng gì. Cuồng nhiệt, lực lượng, ngay tại ở đáng sợ kích động tính, nó có thể cho người đáng sợ sức thuyết phục. Chỉ muốn tạo ra một cái logic đại thể lưu loát lý do là có thể thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, đem những người khác thuyết phục vì một mục tiêu mà điên cuồng nỗ lực. Dù cho lục giai cấp độ thần thoại chức nghiệp già cũng khó có thể thoát khỏi. Alfred lạnh lùng lườm Stephen liếc mắt, điềm nhiên nói, đây chẳng phải là vô địch. Stephen vô cùng kinh ngạc. Vì cái gì không trực tiếp đem giáo hội cao tầng đều tẩy não? Cuồng nhiệt cũng có hạn chế. Đầu tiên liền là mục tiêu bản thân trong lòng nhất định phải có ý nghĩ kia. Dù cho chỉ là một chút xíu, mới có thể dùng bị lợi dụng. Kháng cự ngoại thần, đích thật là một cái không sai khẩu hiệu. Cái kia phong bảo giáo hội thiên tài, ăn la trong lòng tín ngưỡng khẳng định sớm đã dao động. Bằng không tuyệt sẽ không bị kích động. Hắn vẫn là quá mức trẻ tuổi. Alfred lắc đầu nói, nói cách khác phục hợp lý tính sao? Nhất định phải tâm linh trước có vết rách mới có thể bị phóng to. Càng sâu, bởi vậy mới gọi là cuồng nhiệt, mà không phải tẩy não. Stephen đã hiểu, đúng vậy, đồng thời nó cũng có cực hạn. Đối mặt thần quyến giả, cầm trong tay bán thần khí một ít đặc thù lục giai, cũng có thể bị phát hiện mánh khóe. Bởi vậy chiến thần giáo hội Siro cũng không phải là bị tẩy não khống chế, mà là chân chính độc thần dị đoan. Đế quốc cũng không thể bằng vào cuồng nhiệt kích động hết thảy giáo hội cao tầng. Cái gì cho tới kích thước nhất định cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Chỉ có thể bí mật quan sát, tìm kiếm số ít cùng chung chí hướng người, cũng kích động cuồng nhiệt, làm ẩn núp quân cờ. Một vị khác bạch ưng thủ hộ giả bổ sung một câu. Ngoài ra, cuồng nhiệt tựa hồ cùng một loại khác thâm uyên lực lượng tương hỗ là khắc chế. Cái kia hẳn là yên tĩnh, lực lượng, thâm uyên, bảy đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cuồng nhiệt cùng yên tĩnh. Stephen một thoáng cảm giác trong lòng rét run. Đây cũng là thần linh cấp bậc tri thức. Ác ma, cái kia vạn ác chi nguyên. Thật sự là đáng giận. Alfred trên mặt hiện ra lửa giận. Vậy mà ban cho tà ác như thế đồ vật cho vị kia sa đọa hoàng đế. Alfred, không nên để cho lửa giận tách ra lý trí của ngươi. Đặc biệt là tại đối mặt cuồng nhiệt thời điểm. Lúc này, ở vào rất nhiều thánh võ sĩ, thần chi thủ vệ trung tâm một lão giả nói chuyện. Hắn tướng mạo bình thường, quần áo mộc mạc, lại tràn ngập một loại ôn hòa cùng cơ trí khí chất. Hắn là Holy Dominion Nico, đương đại quang minh nữ thần giáo hội giáo tông. Theo nghi thức nhìn lại, Antonio Caesar cách khoảng cách thành thần chỉ kém nửa bước. Lão giả đôi mắt giống như tinh khiết nước hồ, thấy được Antonio sau lưng đoàn kia không thể diễn tả đồ vật. Vì thần, chúng ta nghĩa vô phản cố. Vì thần, chúng ta nguyện ý thịt nát xương tan. Sau lưng hắn, rất nhiều tướng mạo có chút tương tự thánh võ sĩ. Thần chi thủ vệ lên một lượt trước một bước. Bạch ưng liên bang không cho phép đối thủ hoàng đế biến thành thần linh. Vậy sẽ là có tính chất hủy diệt tai họa. Một đám bạch ưng thủ hộ giả cũng đứng dậy. Bọn hắn phần lớn là bạch ưng liên bang khai quốc giả cùng với hậu duệ. Đối bạch ưng liên bang có được cực kỳ cảm tình sâu đậm. Bạch ưng hào, chuẩn bị xuất kích, ngoặc kép, giả vương cung, hơi hơi rối loạn tại quảng trường bên trên xuất hiện, làm Antonio Caesar chính thức triển lộ hắn thành thần chi tư. Đồng thời chỉ kém mấu chốt nhất nửa bước thời điểm, đế quốc bên trong đủ loại ẩn giấu thế lực, mâu thuẫn, ám ngờ, một hơi bạo phát ra. Cho dù là tại hạch tâm nhất vị trí, đều có hải quân đại thần mặt không thay đổi đứng lên. Phảng phất nhận cái gì khống chế, biến thành khôi lỗi, trực tiếp hướng Antonio nhào tới. Trừ hắn ra, trong bóng tối, quý tộc trong đám, thị nữ thậm chí thị vệ bên trong cũng đột nhiên nhiều đoàn bóng mờ, hóa thành đỉnh tiêm thích khách, hướng hoàng đế ám sát mà đi. Bọn hắn chân chính ám sát thành công khả năng vô hạn tới gần bằng không. Nhưng chỉ cần dùng tính mạng của bọn hắn, cho nghi thức tạo thành từng chút một, quấy nhiễu, liền là thành công. Ta mệnh lệnh, dừng lại. Đột nhiên, thân ảnh của bọn hắn ở giữa không trung ngưng trệ, như cùng một con chỉ bị phong ấn ở amber bên trong tiểu côn trùng. Là Nico Lôi Hầu Tước. Nàng nguyên bản còng xuống thân thể thẳng tắp, chậm rãi đi qua từng người thích khách. Phốc phốc, khi nàng đi qua về sau, những cái kia thích khách liền theo đầu ngón tay bắt đầu hóa thành bột phấn tiêu tán. Nàng đi vào hoàng đế sau lưng, tầm mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Đề phòng, hàng loạt cung đình thủ vệ hết sức chăm chú đề phòng, bảo vệ tốt từng vị các đại nhân vật. Angnio vẫn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, sau lưng hư ảnh đã dung hợp một nửa. Saoru nhún vai, đứng lên, đi vào phía trước, lạnh lùng quét nhìn hư không. Phía dưới, nhỏ quý tộc vị trí bên trong một mảnh huyên náo. Bru, trên đài cao là chuyện gì xảy ra? Ekma nỗ lực đưa cổ. Ta không biết, giống như có thích khách. Bru thường nói có chút phát run. Ngươi xem cung đình thị vệ đều chạy ra. Còn có, phụ thân đại nhân, ở phía dưới rất nhiều nghi hoặc cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong. Saoru chậm rãi giơ bàn tay lên, đối lên trước mặt hư không đè xuống. Ba, một chiếc to lớn vô cùng thuyền buồm mới vừa từ trong hư không nhô ra nửa cái đầu, liền bị một bàn tay một lần nữa phiến trở về linh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.